Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 1347, Thần Sơn chuyến đi. Lâm Tiêu có chút không biết làm sao đi theo Lý Như đi ra ngoài. Đây là hắn đi tới cái thế giới này đến lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân mình trang điểm dung. Ngày thường hắn đều là dung nhan che mặt, tuy rằng bộ dáng có chút gầy gò, tai tóc mai nơi cũng là có chút tóc trắng. Đi tới ngoài cửa, Lâm Tiêu nhìn đứng ở cửa rất nhiều người, nam tử từng cái mặc lên gọn gàng quần áo, mà nữ tử đều là trải qua chú tâm trang phục. Lâm Tiêu còn đang ở đó trong đó nhìn thấy Lâm Sương. Nhà đầu này không phải đang chiếu cố trưởng thôn sao? Nàng đã đến, thôn trưởng kia là ai đang chiếu cố? Giữa lúc Lâm Tiêu suy nghĩ muôn vạn thời điểm, đứng tại hắn bên cạnh mẫu thân Lý Như lên tiếng. Hôm nay là đặc biệt thời gian, ta để cho Lâm Sương cũng tới trưởng thôn và nhờ cậy bên cạnh Quách Đại Thẩm đi chiếu cố. Cho nên người cũng không cần phải lo lắng. Lý Như ngày thường vì trong nhà vất vả, phụ thân chính là mỗi ngày ra ngoài săn thú, đi sớm về trễ, hai người một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, hôm nay con gái đều đã lớn rồi, bọn hắn cũng không cần quan tâm. Lâm Tiêu cùng Lâm Sương hiểu chuyện, đã sớm để cho nhị lão cao hứng hợp bất long chùy. Bất kể là đi tới chỗ nào, đều sẽ có trong thôn người tán dương một phen. Cũng vậy, có như vậy một đôi nữ, ai không hâm mộ? Mà đi hôm nay Lâm Tiêu chính là trong thôn tâm phúc. Có thể một người kinh sợ thối lui sơn phỉ, đó là như thế khí khái. Trong thôn người trẻ tuổi người rối rít truyền bá Lâm Tiêu thời cơ, trong nháy mắt đã để xung quanh hai cái đại thôn trang đều biết được rồi. Người đều đến đông đủ đi. Lý Như đứng tại cửa phòng miệng, nhìn đến đứng tại cửa một ít trong thôn uy vọng rất cao lão nhân, nói ra, sớm đến đông đủ. Đứng tại cửa phòng miệng một vị lão nhân chèn chèn chân, quát, nếu đến đông đủ, vậy chúng ta liền xuất phát đi. Lý Như hắng giọng một cái, nói ra, hôm nay hắn là tạm thay trưởng thôn chức trách, dẫn dắt mọi người suy nghĩ thôn đi ra ngoài. Lâm Tiêu cùng một loại người trẻ tuổi một dạng, có chút không biết làm sao. Ca, Lâm Sương xuyên qua đám người, đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. Hô, ngươi làm sao cũng tới, có biết hay không là chuyện gì a? Mẫu thân khiến cho rất thần bí, ngay cả ta cũng không biết, ngay cả phụ thân cũng không có cùng ta nói. Lâm Tiêu nhìn đến Lâm Sương kia linh động cặp mắt, không khỏi vươn tay tại đỉnh đầu nàng trên sờ một cái. Ca của ngươi ta cũng không biết. Mình sờ đầu nàng, tiểu muội còn vẻ mặt khó chịu, bĩu môi nói ra, liền ngươi cũng không biết a? Lâm Tiêu gật đầu một cái, theo sau cũng là theo chân đại bộ đội hướng về thôn đi ra ngoài. Ước chừng đám người rời khỏi thôn, Lý Như lúc này mới vừa đi vừa nói ra, các ngươi khả năng rất nhiều người cũng không biết, trong thôn có một hạng quy định, đó chính là 10 năm một lần 3 thôn thi đấu. Hôm nay 10 năm đầu tiên đã đến, cho nên chúng ta nhất định phải muốn Thần Sơn phương hướng đi. Bởi vì thần trên núi có thôn chúng ta cung phụng thần linh. Nói tới chỗ này, Lý Như không khỏi nhìn về phía Thần Sơn yên tâm, trong mắt tràn đầy thành kính cùng hướng tới. Theo sau tiếp tục nói, các ngươi đến lúc đó cũng không nên chống đối thần linh, không thì sẽ dính líu toàn bộ thôn trang. Sở dĩ không có đem những này nói cho các ngươi, chúng ta cũng không muốn các ngươi cùng người khác thôn xảy ra xung đột. Đến lúc đó, các ngươi trực tiếp bỏ quyền là được rồi, không cần cùng người khác đánh đến chết đi sống lại. Nghe xong Lý Như mà nói sau đó, một đám người trẻ tuổi không làm, cái này còn không có đánh liền phải vứt bỏ, mà đi còn có đây thần minh nhìn đến, Lý Như không nói gì, mà là trợn mắt nhìn cặp mắt, nhìn đến Lâm Tiêu cùng Lâm Sương, theo sau lặng lẽ thả chậm bước chân, đi tới hai bên người thân nhỏ giọng nói ra. Đến lúc đó nhất định phải bỏ quyền, không được ứng chiến. Nói xong, Lý Như Thêm hạ lần nữa tăng nhanh bước chân, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thần sơn đi tới. Mọi người không rõ vì sao, Lý Như chỉ đem mà nói phân nửa. Về phần phía sau mà nói, nàng không có tính toán nói ra. Dù sao cái này liên quan đến thôn này trong an ủi. Lâm Tiêu có chút mê man nhìn mình mẫu thân, loại kia muốn nói nhưng lại không thể nói bộ dáng. Lâm Tiêu để ở trong mắt, tâm lý đột nhiên cảm thấy một cổ chua xót. Đây là thế nào? Ta cảm thấy có người đập dòm ngó chúng ta. Đột nhiên Lâm Tiêu phát giác một cổ cường đại dị thường. Thần niệm rơi vào trên người bọn họ, có thể thuận theo thần niệm liền tiêu thất. Hắn không dám bộc lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, mà là đã vẻ mặt cười khổ đi về phía trước. Lâm Sương như một cô bé một dạng, đi theo sau lưng mình, mà mình thì là đi theo phụ thân Lâm Nghĩa sau lưng. Mọi người bước chân rất nhanh, chớp mắt liền đến thần chân núi. Lúc này đã không phải là bọn hắn một cái người trong thôn tại leo thần sơn rồi. Còn có đây mặt khác hai cái người trong thôn đều ở đây leo thần sơn. Leo núi, Lý Như tay vung lên, mọi người bắt đầu leo khởi thần sơn. Thần sơn không cao, nhưng là bởi vì trên đỉnh ngọn núi là một khối phi thường to lớn đại bình đài, có thể chứa hạ mấy ngàn người, mà tại chính giữa bình đài là một ít đen như mực một bản cục đá đôi thế thành bình đài, giống như là một cái tế đàn một dạng. Tại đại bình đài tam phương mỗi người bày đặt ba vị nện vào pho tượng. Lâm Tiêu bọn họ đứng tại một vị muốn ưng pho tượng phía dưới. Mà đổi thành ra hai thôn chính là đứng tại một con rắn phía dưới, cùng một cái cá phía dưới. Bầu không khí ngưng trọng dị thường. Mọi người đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ. Từ mỗi cái thôn trưởng thôn đại biểu mọi người đi tới tế đàn phía trước, hô to, vĩ đại thần, thỉnh hàng lâm đi. Tiếng nói rơi ở phía sau, vốn đang nói quang đãng bầu trời, trong nháy mắt trở nên đen như mực. Tế đàn hiện lên đen sẫm quang mang, trong nháy mắt phía trên một cổ dị thường tà ác năng lượng chấn động lên. Một con chim lớn tại trên tế đàn xòe cánh, hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp liền ném bắn tới hắn sau lưng pho tượng trên. Mọi người vội vã nhìn lại, trong lúc đó pho tượng vậy mà đang khẽ run. Trong tích tắc, kia thạch rực vậy mà mở rộng mở ra, một đạo tiếng chim hót từ trong tượng đá truyền đến. Đồng thời, mặt khác hai vị tượng đá cũng là động. Trong lúc nhất thời bầu trời quạt điện lôi minh, nhưng mà toàn bộ trên ngọn thần sơn, giống như có đến lực lượng không tầm thường một dạng, ngăn cách lôi điện xâm nhiễu. Các ngươi là người Thái Ninh thôn, tượng đá cực lớn, vậy mà cúi người xuống, nhìn đến Lý Như và người khác, thạch mắt hiện lên hắc quang, không đứng ở trên người mọi người quét qua, một lúc lâu mới đưa ánh mắt thu hồi, tựa hồ không có phát hiện cái gì, chỉ là tại Lâm Tiêu trên thân thể dừng lại một hồi lâu. Lâm Tiêu cũng là vẫn nhìn kia tượng đá cực lớn, hừ. Một đám đã chết yêu ma, vậy mà còn tới quấy phá thần sơn, không bằng gọi quỷ núi đi. Lâm Tiêu sớm liền nhìn ra ngọn núi này có vấn đề, chỉ là hôm nay không tốt một chút ra. Song lại không biết đối phương mạnh đến mức nào, có cái gì không cường lực thủ đoạn. Ngay tại Lâm Tiêu trong lúc suy tư, sau lưng đại điểu lại một lần nữa lên tiếng nói ra. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thi đấu hãy bắt đầu đi. Mọi người nghe xong thạch điểu thoại sau đó, thân thể không khỏi khẽ run lên. Linh hồn phạm vi công kích vậy mà cũng là dùng ở rồi trên người bọn họ. Nhanh lên một chút, tốc độ càng nhanh càng tốt. Ta xem năm nay liền miễn, không bằng chúng ta trực tiếp sàng lọc đến nhanh. Đây là phương xa đại xa mở miệng nói. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.